Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 618, chương 670, một cái luân hồi. Ta khuyên ngươi không muốn gây sự. Không phải vậy, coi như là thánh tôn cảnh, ngày hôm nay ta cũng phải trấn áp ngươi, đến thời điểm để cho các ngươi đứng đầu vũ trụ tới nơi này chuộc ngươi. Thấy La Thiên một bộ khó chơi dáng vẻ, Vô Tâm lão tổ lạnh lùng nói: "Trấn áp ta, ngươi đến a, ngày hôm nay ngươi nếu như trấn áp không được ta, ngươi chính là cháu của ta." La Thiên như mèo bị giẫm đuôi như thế nhảy lên, lớn tiếng kêu gào, đồng thời hắn ở trong lòng âm thầm tính toán, nếu như thật xem là tuổi, trước mặt này Vô Tâm lão tổ liền hắn tôn tử cũng không tính. Như thế nói chuyện còn không biết là ai chiếm tiện nghi. Gan to bằng trời, làm can, thực sự là muốn chết. Vô Tâm lão tổ còn chưa nói, phía sau hắn hai tên thánh tôn cảnh cường giả trước tiên không nhịn được. Có câu nói chủ nhục thần chết, nhà mình đứng đầu vũ trụ bị người như vậy sỉ nhục. Nếu như không điểm phản ứng, vậy thì quá không còn gì để nói. Vô Tâm lão tổ nội tâm đồng dạng nổi nóng, lời đều nói đến đây mức, cũng không khách khí cần phải, cường giả đều có cường giả tự tôn, không phải ai đều có thể sỉ nhục. Một niệm chi này, hắn không do dự nữa, tiện tay vung lên, một to lớn phất trần nhập vào cơ thể mà ra, hướng về La Thiên trấn áp tới. Cùng lúc đó, hắn hai tên thủ hạ cũng động thủ. Vừa ra tay tất cả đều là thánh tôn khí, hiển nhiên là thật sự quyết tâm. Thấy cảnh này, La Thiên cũng không hoàn thủ, xoay người liền chạy, không bao lâu liền biến mất ở xa xa. Vô Tâm lão tổ ba người thấy này trực tiếp đuổi theo. Nửa giờ sau, Vô Tâm lão tổ nhìn trước mặt một màn, sắc mặt có chút âm trầm, còn hắn hai cái thánh tôn thủ hạ vẻ mặt nhưng là nghi ngờ không thôi. Lúc này La Thiên bị bọn họ vây nhốt ở trung ương. Một tòa thật to tháp bao phủ ở La Thiên trên người. Bất luận bọn họ làm sao công kích, cái kia tháp đều vẫn không nhúc nhích. Không nghĩ tới, người dĩ nhiên có nguyên thần khí. Trầm mặc chốc lát, Vô Tâm lão tổ lạnh lùng nói, một thánh tôn nắm giữ nguyên thần khí, trừ phi gặp phải thần cảnh cường giả, không nhưng đã đứng ở thế bất bại. Vì lẽ đó hắn ngày hôm nay vẫn đúng là không bắt được trước mặt cái này đồ sinh sự. Hơn nữa nắm giữ nguyên thần khí mang ý nghĩa cái tên này bối cảnh cực sâu, không dễ trêu chọc. Các ngươi thực sự là khinh người quá đáng, tổn thương người của chúng ta, còn muốn truy sát ta. Việc này còn chưa xong. La Thiên một mặt bi phẫn quát, phảng phất thật bị bao nhiêu oan ức giống như, cố tình gây sự, quên đi, chúng ta trở về đi thôi. Vô Tâm lão tổ không biết cái tên này đến cùng muốn làm gì. Đơn giản thu hồi thánh tôn khí, chuẩn bị trở về, nhưng mà, đang lúc này, trong không gian một trận rung động, tiếp theo hai bóng người xuất hiện giữa trời. Rõ ràng là Lâm Diệu cùng mới lên cấp trở thành thánh tôn Lăng Vân lão tổ. Lâm Diệu, đứng đầu vũ trụ, ngươi có thể chiếm được thay ta làm chủ. La Thiên nhìn thấy Lâm Diệu, lập tức thu hồi La Thiên Phong Thần Tháp, một mặt oan ức tụ hợp tới. Ngươi được rồi, ở phía sau đợi, không điểm cường giả dáng vẻ. Lâm Diệu liếc mắt nhìn hắn, nghiêm túc nói. La Thiên nghe vậy phẫn nộ, đứng ở Lâm Diệu mặt sau. Các hạ là nguyên vũ trụ đứng đầu vũ trụ. Vô Tâm lão tổ nghe được La Thiên xưng hô hậu tâm bên trong cả kinh. Theo bản năng mà bắt đầu quan sát tỉ mỉ lên Lâm Diệu đến. Ở phát hiện mình không nhìn thấu Lâm Diệu tu vi sau, sắc mặt của hắn trở nên khó xem ra. Thực lực đối phương rất mạnh. Ngày hôm nay sợ là muốn hỏng việc a. Ta là, các hạ là Vô Tâm lão tổ đi. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Lâm Diệu lộ ra một nụ cười hỏi. Lão tổ không dám làm. gọi ta Lăng Triệt là được. Vô Tâm lão tổ cảnh giác nhìn Lâm Diều, đồng thời đối với hai người thủ hạ liếc mắt ra hiệu, ám nghĩ bọn họ tình huống không ổn liền chạy. Có câu nói đến được, tiên lễ hậu binh, đừng xem trước mặt cái tên này một mặt hiền lành, thật đánh tới đến chỉ sợ sẽ không lưu tình. Bọn họ chỉ có trở lại chủ tinh, mượn chủ tinh nguyên trận, mới có thể cùng đối phương một trận chiến. Ta dưới trướng quản giáo không nghiêm, nhường Lăng huynh cười chê rồi. Các hạ có chuyện liền nói đi, đến chúng ta tu vi, không cần tới đây chút cong cong nhiễu nhiễu. Vô Tâm lão tổ sắc mặt hơi hoãn, trước mặt cái này gọi Lâm Diệu rõ ràng so với vừa cái kia hàng dễ nói chuyện. Lâm Diệu nghe vậy cũng không nói lời nào, sau đó trong mắt lóe lên một vệt sáng, một màn cảnh tượng liền xuất hiện ở trong hư không, chính là linh giới chi cửa mở ra, thiên đấu thánh thần Âm Thiên Trọng đi ra một màn. Vô Tâm lão tổ nhìn, sắc mặt nghiêm túc lên, tuy rằng không biết điều này có ý vị gì, nhưng trong hình thiên đấu thánh thần rất mạnh, hắn là có thể cảm giác được, người này chính là âm linh tộc thần cảnh cường giả. Âm linh tộc cùng chúng ta không ở một giới, nhưng vong chúng ta chi tâm nhưng chưa bao giờ có biến mất. Lâm Diệu thấy Vô Tâm lão tổ vẻ mặt nghiêm túc, giải thích một câu. Vô Tâm lão tổ cũng không ngốc, gật gật đầu, tiếp tục xem ra trong hư không hình ảnh. Lúc này trong hình ảnh đã phóng tới Lâm Diệu xuất hiện, đem linh giới cánh cửa cướp đi một màn, từ thân cảnh trong tay cường giả đoạt đồ vật. Cái tên này, thật mạnh. Vô Tâm lão tổ nội tâm kiêng dè không thôi, không cần suy nghĩ nhiều. Trước mặt cái tên này không có gì bất ngờ xảy ra mạnh hơn hắn một đoạn dài. Một bên La Thiên thấy này nhưng là khinh bỉ mà nhìn Lâm Diệu một chút. Ở bề ngoài trang cũng thật khách khí, lén lút liên tục trang bước. Còn, chả, đứng đầu vũ trụ, thật không xấu hổ. Bây giờ này thiên đấu thánh thần đã bị ta kích thương, linh giới cánh cửa cũng bị ta phong ấn. Thế nhưng này phong ấn chỉ có thể kéo dài một năm, đến thời điểm chúng ta này một giới đều không thể may mắn thoát khỏi. Các hạ nghĩ như thế nào? Lâm Diệu từ tốn nói. Nghe nói như thế, Vô Tâm lão tổ trong lòng càng thêm khiếp sợ. Kích thương thần cảnh cường giả, không phải đang nói đùa chứ? Như vậy cường giả còn có không cùng ta ở chỗ này cằn nhằn? Nghĩ tới đây, hắn nghi ngờ liếc mắt nhìn Lâm Diệu. Lâm Diệu thấy này cũng không nói lời nào, chỉ là liếc La Thiên một chút. La Thiên nhìn hắn ánh mắt liền biết rồi ý tứ trong đó, bất đắc dĩ phối hợp nói, chúng ta đứng đầu vũ trụ chính là lúc trước nguyên tổ truyền nhân, cái thế thiên kiêu. Đừng xem hắn chỉ là thánh tôn đỉnh cao tu vi, coi như là thần cảnh cường giả cũng không phải là đối thủ của hắn. La Thiên nói lời này uể oải như ở học bài, điều này làm cho Lâm Diệu có chút bất mãn, trong lòng âm thầm quyết định sau đó muốn nhiều dọn dẹp một chút cái tên này. Đúng là Lăng Vân lão tổ thập phần có nhãn lực, trầm giọng nói, các hạ họ Lăng, như quả không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là cùng tại hạ đồng nhất mạch đi. Vô Tâm lão tổ nghe vậy thật sâu nhìn Lăng Vân lão tổ một chút, xác thực cảm giác được giữa hai người huyết thống gần gũi. Ngươi là Lăng Vân đời sau? Không sai, lúc trước Lăng Vân tổ tiên trở thành thần cảnh cường giả, nương nhờ vào nguyên tổ, 10 vạn năm sau, nguyên tổ truyền nhân xuất thế. Ta thân vì tổ tiên hậu duệ tự nhiên phải làm tiếp tục cống hiến cho. Lăng Vân lão tổ nói nghĩa chính ngôn từ, gióng giạc, liền ngay cả Lâm Diệu suýt chút nữa đều tin. Hắn có thể sẽ không quên, lúc trước liền Hạo Thiên thần tộc cùng Lăng Vân thần tộc này hai tộc truy hắn truy hung hăng nhất. Vô Tâm lão tổ nghe được hắn sau cơ bản xác nhận Lâm Diệu thân phận, vẻ mặt trở nên phức tạp đến cực điểm. Lăng Vân từng là bọn họ bộ tộc kiêu ngạo, nhưng khi đó nương nhờ vào xâm lấn bọn họ vũ trụ nguyên tổ, từ đây trở thành cấm kỵ tên. Không nghĩ tới hôm nay lại nghe được danh tự này, đồng thời gặp phải nguyên tổ truyền nhân. Này lịch sử, thực sự là một luân hồi a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.